Tôi như làm ai cứ mãi ngồi trong bóng đêm và ao ước. Giá như chưa một lần yêu, tôi như làm ai đứng lên từ trong bóng đêm, gạt nước mắt, bước về phía anh dương. Dù cho những vết thương vẫn còn chưa lành, dù cho lúc đêm về sẽ nhớ nhung, dù cho đã mất đi một niềm tin từng khắc ghi, thì tôi vẫn sẽ mãi không quên rằng tôi ngồi đây một mình chờ cho trời sáng. Ngày dài mình tôi bước lang thang, chờ ai ở cuối con đường tìm một hai hình bóng quen thuộc. Chỉ thấy bóng tôi vây quanh đây, mặc gió cuốn tới chốn xa vời, mặc nỗi nhớ cứ mãi không nguôi. Đời mai thế độc bước đời tôi. Một hai tia nắng hát ru thênh thang đời tôi, xua tan bóng đêm, mang về đây một niềm tin mới. Chặng đường dài và xa, ngày xưa cũng đã qua. Dù cho những vết thương vẫn còn chưa lành, dù cho lúc đêm về sẽ nhớ nhung, dù cho đã mất đi một niềm tin từng khắc ghi, tôi vẫn sẽ mãi không quên rằng tôi ngồi đây một mình chờ cho trời sáng. Ngày dài mình tôi bước lang thang, chờ ai ở cuối con đường tìm một hai hình bóng quen thuộc. Chỉ thấy bóng tôi vây quanh đây, mặc gió cuốn tới chốn xa vời, mặc nỗi nhớ cứ mãi không nguôi. Đời mai thế độc bước đời tôi. Một ngày tôi sẽ tìm lại được yêu thương, nhưng từ một tâm hồn mới, và sẽ không còn nữa những giấc mơ buồn. Dù cho những vết thương vẫn còn chưa lành, dù cho lúc đêm về sẽ nhớ nhung, dù cho đã mất đi một niềm tin từng khắc ghi, tôi vẫn sẽ mãi không quên.